duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 72, chiêu trò mới. Góc truyện audio.com. Lãnh Thần nhìn theo cô gái nhỏ kia, miệng mỉm cười. Chuyện xảy ra cũng không phải mới ngày hôm qua, nhưng anh cứ nghĩ vừa xảy ra thôi, anh cũng không ngờ là cô lại ở bên mình một cách êm đềm như thế. Hằng ngày nhìn thấy dáng vẻ vui tươi đó của cô là đủ rồi. An Khiết chạy lại, ngồi trước Vũ Duyệt gục đầu xuống bàn học mất tập trung đến nỗi có người ngồi trước mình mà không biết. Tiểu Duyệt, cậu sao thế? An Khiết lên tiếng nói làm Vũ Duyệt giật mình, ngước lên. An Khiết thấy hai mắt cô hơi sưng, cũng giật mình mà đưa tay lên chạm vào. Cậu sao thế, Lục Thiếu ức hiếp cậu sao? Đó là lý do mà An Khiết có thể nghĩ đến đầu tiên. Không có, anh ấy sao ức hiếp tớ được chứ? Vũ Duyệt lầm bầm trong miệng, đột nhiên nhào đến ôm An Khiết. Tớ, không biết bản thân phải làm sao nữa. An Khiết kéo cô ra ngoài, Vũ Duyệt òa khóc kể hết mọi chuyện cho An Khiết. Dù sao thì An Khiết cũng rất quý dì Lâm, ngay từ nhỏ rồi. Cậu, đang đùa tớ có phải không? Câu nói vang lên trong lúc tuyệt vọng, thật sự An Khiết chỉ mong đó là một trò đùa thôi. Thế nhưng gần 9 năm rồi, cô chưa thấy lần nào Vũ Duyệt khóc thảm thiết như thế này. Tan học tớ cùng cậu đi thăm dì ấy, nhé. An Khiết vỗ vỗ lưng Vũ Duyệt nhỏ nhẹ nói. Được, Vũ Duyệt còn phải tính sổ với Vũ Kha nữa. Ở công ty Lục thì, đã quá giờ bắt đầu làm việc rồi mà cả công ty chỉ còn có mấy chục người. Anh ngồi ở đó lặng thinh, mấy chục người kia cũng không dám nói gì. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Kha Hinh nhận thấy tình hình bất ổn này, ngay lập tức tìm thời cơ liên lạc với Vũ Kha. Thiếu gia, ở Lục thị lại có chuyện nữa rồi. Bỗng dưng nhân viên nghỉ hết cả công ty như thế mà chỉ còn có mấy chục người thôi. Lại có chuyện kỳ lạ như thế. Vũ Kha cúp máy, vẻ mặt nghĩ ngợi. Dù gì thì cũng là em rể của anh, là chuyện mà anh cũng nên giúp. Lãnh Hàn ngồi ở đó, đầu suy nghĩ đủ thứ, lại là chiêu trò gì của ông ta chăng? Lãnh Hàn tạm cho mấy người kia cứ làm việc của mình, còn mình thì ngồi ở trong phòng, ngửa mặt lên trời, thở dài. Anh lấy điện thoại ra, mở điện thoại lên, nhìn thấy tấm ảnh nền là ảnh của anh và cô chụp chung. Anh không kiềm được vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Anh xin lỗi, là anh không đúng khi không cho em biết chuyện lớn như thế. Nhưng cứ khi anh nghĩ đến em lúc biết rồi thì anh lại không nỡ. Chưa tan học rồi, Vũ Duyệt đứng chờ Lãnh Hàn đến đón. Dù gì thì anh cũng nói như thế rồi, cô không muốn để anh đợi mình vô ích. Một hồi lâu sau khi chờ đợi cuối cùng anh cũng xuất hiện, cô bước vào xe quay qua nhìn anh một cái, giật mình. Tay anh sao thế? Vũ Duyệt vội vàng định cầm lấy tay anh nhưng anh lại né tránh. Tay anh không sao đâu, chúng ta đi tới bệnh viện nhé. Lại không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Không, nếu anh không nói rõ thì em không đi đâu. Vũ Duyệt vươn người lên sát mặt anh, giọng nói xen lẫn lo lắng. Lúc nãy, xây sát một chút, anh đánh người ta, chấm, không phải, thế thì là gì, ly cà phê vỡ, nói rồi anh đột nhiên mạnh bạo chiếm lấy môi cô, rồi ôm cô. Công ty anh lại xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Hàn không trả lời, chỉ ôm cô. Lát sau anh buông cô ra, lái xe đi, có gì lát về nhà nói, anh đưa em đến bệnh viện nhé. Em mau thu lại đôi mắt mệt mỏi kia đi, anh nghĩ gì Lâm thấy thì sẽ không vui đâu. Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mắt cô, cách chương.